Chương 94, náo nhiệt ma thuật biểu diễn, tinh tinh âm thanh. Trải dây xe tải lớn một bên chạy một bên dựng một đạo lâm thời đi về nơi này quỹ đạo. Lúc sáng sớm, một chiếc du lãm đoàn tàu len ken năm mãn du khách chạy lại đây. Đoàn người càng ngày càng nhiều, khởi điểm còn một mảnh quặng cu é địa phương lập tức trơn lên cực kỳ náo nhiệt, đủ loại kiểu dáng chơi trò chơi phương tiện còn có trò gian đa dạng các thức ăn vật than. Lần này may đồng học cùng tủ cổ chan hai người này một lớn một nhỏ hai cái ăn vật hàng nhưng lại như nhặt được trí bảo. Hai người này một tay cầm lấy một đám lớn bạch tuộc thiêu cùng có cá mực xuyến, được kêu là ăn một cái không còn biết trời đâu đất đâu. Mà thành thục một điểm, như là cả rèn, còn có ạ lẹt xạ cùng sủ dị các nàng nhưng là càng nghiêng về lưu luyến đang bán các thức trang sức cùng đồ chơi nhỏ địa phương. Từ nửa đêm bắt đầu nhìn nơi này dựng hoàn thành. Sau đó lại quẹ vừa giữa trưa, rốt cục đại gia cảm thấy có chút mệt mỏi. Long đối với chúng nữ đề nghị tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, như là nhìn thấy điện ảnh cái gì, từ sáng đến tối đều là chơi đùa sơn xe loại này hoạt động kích thích thể lực trên QNZ không chịu nổi. A đối với Long đề nghị chúng nữ phân ra không giống ý kiến, may đồng học cùng tủ cổ chan hy vọng đến xem xiếc thú đoàn biểu diễn, mà ạ lẹt xạ cùng xù gì các nàng nhưng là trung tình ở đến dạp chiếu bóng xem ảnh. Còn lại cả rèn cùng cờ trung lập, hai người này không đáng kể. Nhìn đại gia ý kiến không cách nào thống nhất, liền này hai phe liền đưa ánh mắt chuyển hướng Long, ý tứ rất rõ ràng, nhượng hắn xuất tới làm cuối cùng trọng tài. Long xoa xoa đau đầu huyệt thái dương, nhân gia nói một người phụ nữ bằng 500 con vịt, như vậy hắn nơi này có tới 3,000 con vịt, có thể tưởng tượng này vừa giữa chưa thực sự là đem đầu của hắn làm cho muốn nổ tung đi. Hiện tại lại sẽ vì khó sự tình đem ra nhượng hắn làm, này không phải dằn vặt người mà. Long theo bản năng đưa mắt nhìn sang cơn cùng cả rèn cầu viện, thế nhưng hai người này nhất nhân đem đầu chuyển hướng một bên, ý này phi thường rõ ràng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Vào lúc này trên đất một tấm áp phích gây nên Long chú ý, hắn đem trên mặt đất đổ vật nhặt lên thì thầm, đại ma thuật sư bù nờ ma thuật tú, ồ. Người đàn ông này không phải là chúng ta sáng sớm hôm nay nhìn thấy cái kia biến hóa lều vải ma thuật sư sao? May đồng học nắm quá Long trong tay áp phích một mặt mừng rỡ nói rằng, cái này là thật sự à, sáng sớm hôm nay cái kia ma thuật sư thật sự rất lợi hại à, chỉ là từ một cái dương như vậy đại địa phương trong dĩ nhiên biến hóa xuất một cái to lớn. Lều vải, nếu là hắn biểu diễn nhất định sẽ rất đặc sắc cả lẹt xa đại ký giả QNZ là gật đầu phụ họa nói rằng, liền xem cái này hảo. Xem ra nhất định rất thú vị nếu hai phe đạt thành thống nhất ý kiến lần này có thể liền dễ làm hơn nhiều. Long nhóm người này đi tới một chỗ to lớn lều vải trước mặt, bọn hắn nhưng la tận mắt chứng kiến vật này là làm sao sản sinh, quả thực là quá khó mà tin nổi. Chờ bọn hắn tiến vào bên trong lều thời điểm trong này trải qua lít nha lít nhít ngồi đầy khán giả, xem này ti cờ hờ go tợ tập đầu người sợ là không xuống 4,000-5,000 người. Nghe người bên cạnh giới thiệu nói, ba nhiều kéo là được xưng đệ nhất thế giới ma thuật sư, bởi vậy nơi này mới hội tụ tập nhiều người như vậy. Lần này Long trong lòng cuối cùng cũng coi như đúng rồi nhiên, cái này ma thuật sư dĩ nhiên rất nhiều thành tựu, đệ nhất thế giới A, tương đương với trên địa cầu vị kia đã vỡ cọp tập hiểu, mặc kệ là cao y na ho thế giới, chỉ muốn cái gì phía trước móc trên một thế giới đệ nhất danh hiệu vậy tuyệt đối đều là giá trị bản thân không ít. Long QNZ là thật tò mò vị này bộ kẹ mẩn thế giới đệ nhất ma thuật sư có thể chơi xuất lý lẽ gì. Trên sàn nhảy lưỡng buộc ánh đèn hội tụ soi sáng ở một cái nhân thân màu trắng áo bành tô đẹp trai trên thân nam nhân, này một vị chính là đại ma thuật sư ba nhiều rồi. Hiện trường vang lên một trận tiếng hoan hô, ba nhiều kéo đem chính mình mũ cởi ra khom lưng như hiện trường khán giả thi lễ, tay phải gậy chống ở chính mình mũ dạ vành nón trên nhẹ chút. Đột nhiên từ mũ dạ trung phi bay ra một đám sở hỏa tợ lù. Tu cổ chan rối ra một cánh tay tiểu sở hỏa tợ lù đỉnh chỉ trên đỉnh đầu nàng. Nha đầu này xoa xoa này con cánh như cây bông như thế chim nhỏ tức đầu cười nói. Đúng là thật đáng yêu. Này con chim nhỏ là thật sự à. Quả thực là quá thần kỳ rồi sở hỏa tợ lù. Miên điệu tổ kẻ mận. Thuộc tính làm phổ thông hệ nọ mạn thai cùng phi hành hệ phở lì hình thai. Ứng có dường như lưu vân dô nở dê như cánh tổ kẻ mận. Vượt qua đồ ăn ít ỏi mùa đông sở họa tợ lù, vừa đến mùa xuân sẽ bay đến thành thị phụ cận. Có như cây bông như thế cánh, nhẹ nhàng đình chỉ đầu người trên thời điểm xem ra lại như là cây bông cầu như thế. Tuyệt đối sẽ không lơ là cây bông bình thường cánh hộ lý, làm bẩn thời điểm sẽ tới trong nước trùng rửa sạch sẽ. Bất luận là tự thân hay vẫn là cảnh vật chung quanh, chỉ cần có một điểm không khiết liền không cách nào bình tĩnh, một khi nhìn thấy đầy vết bẩn, hay dùng lông chim xóa đi. Sơ họa tợ lù ở tủ cổ chan trên đầu kêu to một tiếng, sau đó lại vẫy cánh bay trở về đến trên sàn nhảy. Mười mấy con sơ họa tợ lù chuyển tới hở ơ ưu chừa nở dê. Vào lúc này hai cái trang phục mà như siếc thú đoàn thằng hề như thế trợ thủ đem một phương tiểu trác tử đẩy tới, ba nhiều kéo đem mũ nhẹ nhàng giam ở trên bàn. Ma thuật sư dùng gậy chống lắc lắc sau đó ở mũ giả trên chỉ trỏ, một con đáng yêu tiểu lò lỉ bổ kẹ mẩn đem trên đỉnh đầu mũ đẩy nhảy tao nhã vũ đạo xuất hiện ở đại gia trước mắt, là kỳ giờ lì ạ hiện trường vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt, sau đó ma thuật sư dùng gậy chống chỉ trỏ. Một cái hình sáu cạnh hộp dựng thẳng lên đem kỳ giờ lì ạ tiểu lò lì chặt chẽ gói lại. Ma thuật sư bốn éo trong tay gậy trống, đột nhiên đưa tay trượng biến thành một phương màu đỏ cân mạt bao trùm ở cái này hình lăng trụ hình dạng cái hộp nhỏ trên. Ma thuật sư tiên sinh mở ra chính mình năm ngón tay sau đó nắm thành quả đấm, càng là bằng không rút ra một cái bốc lửa diễm gậy trống. Ma thuật sư tiên sinh đem này phía kia màu đỏ cân mạt đốt. Trong nháy mắt trên sàn nhảy bô cờ lên một trận màu phấn hồng yên vụ. Màu phấn hồng yên vụ chậm rãi tiêu tan ra, một cao y vo cờ người mỹ nữ tóc vàng cao gầy quỳ một chân trên đất, tay nâng một khối tinh thạch từ từ đứng thẳng lên. Vừa thấy được mỹ nữ hiện trường lang hữu môn lập tức không nhịn được gào gào thét lên, mà nữ nhân này long bọn hắn ở sáng sớm hôm nay nhưng là từng thấy. Mỹ nữ cầm trong tay tinh thạch cao giờ cao khỏi đỉnh đầu. Đột nhiên này một khối tinh thạch phát sinh sáng lạn vô cùng ánh sáng soi sáng toàn bộ hội trường, này hào quang óng ánh lập tức liền che lại sân khấu hết thể ánh đèn, này từng trận ánh sáng dịu dịu lại như là bị ánh mặt trời chiếu sáng đi ả mòn sau đó phát ra xuất sáng lạn hào quang như thế. Hiện trường bao nhiêu cô gái làm này sáng lạn ánh sáng mà hoa mắt mê mẩn, long bên người tủ cổ chan chính là thật chặt bóp lấy long cánh tay, móng tay đều muốn hãm sâu đến hắn thịt lý. Long lập tức một trận bị đau. Đang muốn dùng võ lực cưỡng ép đem tủ cổ chan cửu âm bạch cốt chảo vặn bung ra thì, nhưng không nghĩ bên người nha đầu này đột nhiên vẻ mặt vì đó ngần ra, trên tay không khỏi mà bung ra lòng cánh tay. Long nhìn nha đầu này kỳ quái vẻ mặt không khỏi mà hiếu kỳ hỏi, ngươi sao rồi? Tủ cổ chan lung lay đầu nhìn bốn phía nói rằng, ta nghe có người đang nói chuyện, ngươi có thể đem ta đánh thức sao? Đến tột cùng là ai? Là đang nói chuyện với ta phải không? Hiện tại ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên sàn nhảy biểu hiện trên. Ai sẽ nhàm chán như vậy lựa chọn thời gian này ngủ còn gọi ngươi đem hắn đánh thức. Ai ý ai trò đùa dai đi. Long không để ý lắm mà là đối với tủ cổ chan nói rằng, hay vẫn là xem chuyên tâm xem biểu diễn đi. Thật sự rất tốt rất thú vị. A đại ma thuật sư nắm mỹ nữ tóc vàng lòng bàn tay đi tới trước võ đài đối với hiện trường khán giả hạ thấp người thi lễ. Một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt sau đó hiện trường trơn nên yên tĩnh lại. Cái này đẹp trai ma pháp sư lên tiếng nói rằng, cảm ơn mọi người hôm nay tới xem xét chúng ta ma thuật tú, ta là Bú Nơ, bên cạnh ta vị này chính là trợ thủ của ta đại á. Hiện trường khán giả vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thỉnh thoảng có fans cuồng hô ba nhiều kéo danh tự, xem ra có rất nhiều cơm chuyên môn đến xem đệ nhất thế giới ma thuật sư biểu diễn. Tu cổ chan theo hiện trường khán giả vỗ tay hoan hô. Nghe Long gần như đem chuyện vừa rồi ném đến sau đầu. Thế nhưng một mực vào lúc này lại tới truyền đến một trận trẻ nhỏ âm thanh, hảo như là phát ra từ đáy lòng đang kêu gọi na nở dê giống như vậy, ngươi có thể nghe được à? Tinh tinh âm thanh tinh tinh âm thanh tủ cổ chan nghi hoặc âm thầm cô một tiếng, từ chỗ ngồi chậm rãi chạm, nha đầu này ngẩng đầu chung quanh nhìn xung quanh, Long tò mò nhìn tủ cổ, biểu hiện của nàng có gì đó không đúng đây. Ngay khi tủ cổ chan bốn phía tìm kiếm âm thanh khởi nguồn thì, trên sàn nhảy khối này tinh thạch lần thứ hai phát sinh một trận hào quang óng ánh. Tủ cổ chan lần thứ ba nghe được âm thanh khởi nguồn, chính là đến từ vũ trên đài khối này mỹ lệ dị thường tinh thạch, ngươi có thể nghe được ta hô hoán à, ta là dị giả trịa. Tủ cổ chan đột nhiên kinh hô một tiếng, lúc này khán giả tiếng vỗ tay đều đã kinh dẹp loạn, đại gia đều đang lẳng lặng mà nhìn đại ma thuật sư ba nhiều kéo làm tự giới thiệu mình. Bởi vậy, tu cổ chan này một tiếng la phi thường bất ngờ, toàn trường đại gia toàn bộ đưa ánh mắt chuyển hướng sang đây xem cái này thiếu nữ không biết xảy ra chuyện gì, mà bên người nàng cả đám cu nở dê là đầy đầu vụ thủy. Trên sàn nhảy đại ma thuật sư cùng mỹ nữ của hắn trợ thủ cu nở dê chú ý tới tình huống ở bên này, vị kia gọi là đại á mỹ nữ tóc vàng tay nâng tinh thạch đi tới mỉm cười nhìn tu cổ nói rằng, xin hỏi, ngươi có chuyện gì không? Tủ cổ chan nhìn trước mắt vị này một mặt ôn hòa mỉm cười mỹ nữ tóc vàng ngâu sau không xác định mà chỉ vào trong tay nàng nâng tinh thạch nói rằng, cao y na ho, đầu nghe được tinh tinh âm thanh, nó gọi gì giả chìa long nghe được tủ cổ lông mày sâu sắc ngưng nhăn, trong đầu. Dường như bắt lấy một tia linh quang, thế nhưng mơ mơ hồ hồ ký ức nhưng là lại không nhớ ra được. Hắn cảm giác mình dường như để sót rơi mất cái gì. Lẽ nào đi tới thế giới này quá từ lâu kinh bị đồng hóa, bởi vậy liền liên quan với thế giới này trí nhớ trước kia đều chậm rãi bị quên lãng rơi mất à? Mỹ nữ tóc vàng nghe được tủ cổ chan trên mặt rõ ràng toát ra một tia vẻ khiếp sợ, ngâu sau nhìn hiện trường xem ánh mắt của mọi người toàn bộ quay lại bởi vậy không thể không tập trung ý chí. Nan nở dê cười đối với tủ cổ chan còn có ngồi ở quá đạo bên vị trí ạ lẹt xạ nói rằng, phiền phức các ngươi có thể theo ta đi lên một chút được không? Tủ cổ lăng lăng gật gật đầu, ngược lại là ạ lẹ xạ nhưng là một mặt tức tức muốn thử dáng vẻ. Hai người theo vị này đại á đi tới ba nhiều kéo biểu diễn sân khấu. Đại ma thuật sư cùng mỹ nữ của chính mình trợ thủ liếc mắt nhìn nhau, sau đó đứng dậy đối với hiện trường khán giả nói rằng, phía dưới ma thuật ta cần hai vị này mỹ lệ nữ sĩ đến làm khách quý, ban giúp chúng ta hoàn thành cái này biểu diễn quá tốt rồi. Ta sớm liền muốn trải nghiệm một tí cái này mà thuật biểu diễn. Alexa đại ký giả một mặt kích động hưng phấn không thôi dáng vẻ, mà luôn luôn hoạt bát tủ cổ chan lần này nhưng là phản ứng có chút trì độn, nửa ngày mơ mơ màng màng lại đây lúc này mới ý thức được đại ma thuật sư mới vừa nói. Hai cái trợ thủ từ phía sau đài đẩy tới đến một cái to lớn hình chữ nhật thể cái dương, ba nhiều kéo vung vẩy trong tay gậy chống đem này cái dương một mặt mở ra, bên trong giống tuyết. Đại ma thuật sư cười đối với ạ lẹt xạ cùng tủ cổ chan nói rằng, hai vị mỹ lệ nữ sĩ, đón lấy liền mời các ngươi chui vào đến bên trong giường này đi. Ạ lẹt xạ cùng tủ cổ hai người ở trợ thủ dưới sự hướng dẫn chui vào đến bên trong giường. Hiện trường khán giả từng cái tò mò nhìn hai người này, may đồng học một tay nắm bắt một cái kem một tay nâng thùng lớn bỏng thở phì phò nói rằng, tại sao không cứ gọi ta à? Ta cũng muốn lên đài biểu diễn đây sủ gì nhìn kích động không thôi nắm trong tay kem mánh gặm may đồng học động viên na nở dê nói rằng, được rồi, ma thuật biểu diễn chính là hẳn là duy trì này một phần cảm giác thần bí mới được. Nếu như thật sự nhượng ngươi lên đài biểu diễn biết được này hảo diệu bên trong ngược lại sẽ trở nên thất vọng. May đồng học bị sủ gì như thế một khuyên bảo cu nở dê là cảm thấy rất có đạo lý, lập tức cu nở dê tạm thời thả xuống bất mãn trong lòng oán khí. Mà trên sàn nhảy hai người trải qua hoàn toàn ngồi vào bên trong giường, hai cái trợ thủ đem cái giường hoàn toàn che lên, đại ma thuật sư trong tay gậy chống vây vây, chỉ có một con mắt bổ kẹ mẩn từ sân khấu hờ ơ chửa nở dê chậm rãi đặc bước ra ngoài, là đợt cơ lọc ba nhiều kéo cười đối với hiện trường khán giả giải thích nói rằng, phía dưới, xin mời hai vị trong giường mỹ lệ nữ sĩ nghĩ hết tất cả biện pháp từ nơi này diện trốn ra được, bởi vì ta ở số ghi thập giây sau đó. Đều sẽ do đợt cờ lọc phong ra. Khi ở bìm đem này cái dương nổ hủy, vì lẽ đó hai vị nữ sĩ phải chú ý nha may đồng học móc ra trong tay sách tranh nhìn con kia độc nhãn vổ kẹ mẩn kinh ngạc nói rằng, dĩ nhiên có nguy hiểm như vậy à, vậy này chỉ vổ kẹ mẩn lại là cái gì à, xem ra rất khủng bố đây đợt cờ lọc, vây tay vổ kẹ mẩn, thuộc tính làm quỷ hệ của Sky. Bên trong thân thể là không có bất kỳ vật gì chỗ trống. Có người nói chỉ cần một cái linh hồn ở bên trong thiêu đốt, bất quá vẫn chưa có người nào xác nhận điểm này. Có người nói nó như hố đen giống như vậy, lại vật lớn đều có thể hút vào đi, hơn nữa bất kỳ bị hút vào đi đồ vật liền không về được. Kỳ dị mà đung đưa tay cùng độc nhãn sức mạnh nhượng đối thủ tiến vào trạng thái ngủ say, sau đó đem khống chế, thường thường sẽ đem trôi nổi ủy lật hút vào trong cơ thể. Cả rèn nhìn vẻ mặt căng thẳng không ngớt may đồng học cười hỏi, như vậy hiện tại, ngươi nên vui mừng chính mình trước không có bị tuyển chọn đi. May đồng học nghe được này một trêu chọc không khỏi mà phun nổ ra chính mình đầu lưỡi, trên mặt một trận đỏ bừng vẻ. Từ trên mặt nàng vẻ mặt xác thực có thể nhìn ra na nở dê phân vẻ may mắn, chỉ có điều nha đầu này quá không có lương tâm, này hoàn toàn là chết đạo hữu bất tử bần đạo ai trên sàn nhảy ánh đèn trải qua ảm đạm xuống, ánh đèn đều tập trung ở cái dương cùng đợt cơ lọc trên người, mà đại ma thuật sư trải qua ở bắt đầu đọc dây. Đợt cờ lọc đung đưa cánh tay của chính mình, này chỉ có một con mắt bắt đầu ngưng tụ một trận năng lượng màu vàng óng tia sáng. Hiện trường khán giả từng cái ngừng thở con mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chu trên sàn nhảy này cái dương lớn, mặc cho ai cũng biết đón lấy hỉ ở bỉm không phải chơi vui. Mà Long trong lòng lo lắng nhưng là một cái vấn đề khác, tủ cổ sẽ không phải dùng quỷ lạ vạ thẳng vừa cái dương thiêu xuất một cái lỗ to lung sau đó chạy đến đi, thật muốn là lời nói như vậy nhân ra ma thuật biểu diễn nhưng là hoàn toàn diễn hỏng rồi. Bất quá lập tức nghĩ đến ạ lẹt xạ cu nở dê ở bên trong, vì lẽ đó nên ngăn cản na nở dê. Theo thứ 10 giây đọc được, trong chớp mắt trên sàn nhảy đợt cờ lọc phóng ra xuất một đạo tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng, thẳng tắp liền oanh kích ở ca y na y dương gỗ bên trên. Một trận kịch liệt nổ vang, dương gỗ lại như là bị đạn hỏa tiễn trong số mệnh lúc này nổ bay, chấn động khói đen tản mắt ra, thật nhiều buộc hoa tươi phiêu bay là tả tung bay trên không trung sau đó rơi vào đến trên thính phòng. Hiện trường khán giả cùng nhau phát sinh một trận kinh ngạc tiếng, mà vị kia đại ma thuật sư nhưng là cười nói, những này bó hoa là chúng ta lễ vật, xin mời làm lần này ma thuật biểu diễn vật kỷ niệm mang về nhà. Đón lấy đại ma thuật sư cánh tay duỗi một cái, sân khấu ánh đèn theo chuyển đến cửa phương hướng, chỉ thấy trước nguyên bản còn nên vây ở trong dương hai người càng là xuất hiện ở cửa địa phương. Hiện trường không rõ ý tưởng khán giả lúc này bùng nổ ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, không có nhòm ngó môn đạo gì Long mặc dù biết đây không làm tủ cổ cùng ạ lẹt xạ sự tình, nhưng cũng là không biết các nàng là làm thế nào đến. Hiện trường tiếng hoan hô không ngừng, đại ma thuật sư nhượng đại gia hảo không keo kiệt đem tiếng vỗ tay hiến cho tủ cổ cùng ạ lẹt xạ hai người. Mà hai vị này trải nghiệm một cái ma thuật biểu diễn khách quý vừa về tới vị trí liền bị may đồng học quân lấy, ồn ào hỏi các nàng vừa nãy đến tột cùng là chuyện ra sao. Thế nhưng ạ lẹt xa đại ký giả nhưng là một bộ cao thâm khó dò vẻ mặt, mà tủ cổ chan nhưng là có chút mất tập trung. Sau đó ma thuật biểu diễn rất thuận lợi, dòng dã 3 tiếng 3 nhiều kéo đại ma thuật sư biểu diễn tú nhượng khán giả xem say sưa ngon lành không ngớt. Cuối cùng, hoàn mỹ ma thuật biểu diễn hoa lệ chào cảm ơn, hiện trường khán giả cười cười nói nói lần lượt rời khỏi sàn diễn. Ngay khi Long bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, vị kia đại ma thuật sư mỹ nữ trợ thủ đại á nhưng là tìm tơ y bọn hắn, nói là ba nhiều kéo ở phía sau xin đợi bọn hắn đại giá. Long cùng chúng nữ tuy rằng nghi hoặc không biết vị này đại ma thuật sư tìm bọn họ có chuyện gì, thế nhưng cu nở dê không có cự tuyệt nói lý. Cả đám ở mỹ nữ trợ lý dẫn dắt đi đi tới hậu trường, ba nhiều kéo đi thẳng tới tủ cổ chan trước mặt cười nhìn na nở dê nói rằng, trước ngươi nói nghe được tinh tinh hô hoán. Đây là có thật không? Tủ cổ kiên định lạ thường mà gật gật đầu ngâu sau nói rằng, chính là này một khối tinh thạch, ta nghe được gì giả chia hô hoán tiếng đúng là gì giả chia, ngươi có lầm lẫn không? Lần này Long cùng cả rèn còn có xù gì cùng với cơ các nàng sắc mặt cùng nhau cả kinh, Long trước còn tưởng rằng na nở dê rơi vào mơ hồ đây. Không nghĩ tới đây là thật sự. Cả rèn ngưng giọng nói, trong truyền thuyết kỳ nguyện bổ kẹ mẩn gì giả chia, 1000 năm thức tỉnh một lần. Là có thể thực hiện mọi người nguyện vọng truyền thuyết Pokémon.